Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Đại Vệ Kiệt. Dương Nịnh nghe, càng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có điều nàng càng thẹn thùng, Tống Kiệt thì càng cao hứng. Hôm nay Tống Kiệt cùng Dương Nịnh đều không có đi lên lớp. Tống Kiệt mang theo Dương Nịnh thật tốt tại Hàm thành phố đi vòng vo một vòng. Đem Hàm thành phố bản địa chơi vui địa phương đều cho chơi một lần. Rất nhanh, thời gian liền đến buổi tối. Điền Hạo lái xe đem Tống Kiệt cùng Dương Nịnh hai người đưa đến cao chọc trời thành. Liền đến bãi đỗ xe đi chờ đợi lấy hai người đi. Cao chọc trời thành là Hàm thành phố bản địa lớn nhất một cái diễn xuất thành. Hàm thành phố là cái thành thị cấp 1, lưu lượng rất lớn, cho nên thường xuyên sẽ có ngôi sao hoặc là người lãnh đạo quốc gia đến đây. Cái này cao chọc trời thành cũng là dùng để mở ca nhạc hội cùng làm diễn giảng dùng. Cao chọc trời thành cùng loại với kinh thành tổ chim, bất quá tổ chim là tròn, cao chọc trời thành là hình vuông. Thư nhã ca nhạc hội tại 8 giờ đúng bắt đầu, mà bây giờ là 7 giờ rưỡi, khoảng cách thư nhã ca nhạc hội bắt đầu cũng sắp đến thời gian. Tống Kiệt cùng Dương Nịnh bắt đầu xếp hàng vào tràng, đẩy gần có 10 phút đồng hồ, lúc này mới theo người chảy vào tràng. Cao chọc trời nội thành phi thường lớn, cao chọc trời thành là có thể dung nạp 5-6 vạn người cự hình diễn xuất thành. Mà Dương Nịnh vì nhìn thư nhã ca nhạc hội cũng là hạ tiền vốn, mua cao nhất 2 tấm vé vào cửa. Rất nhanh, Dương Nịnh cùng Tống Kiệt liền ngồi xuống hàng thứ nhất vị trí bên trên. Vị trí này là lớn nhất, tới gần sân khấu vị trí. Đến đây quan sát thư nhã các vị fan hâm mộ đều đã ngồi xuống trên vị trí của mình, yên tĩnh cùng đợi thư nhã đến. Mà Tống Kiệt lại là nhướng mày, ôm bụng, nói, không tốt, ta có chút đau bụng, ta nghĩ ta phải đi nằm nhà vệ sinh. Dương Nịnh nghe xong, đại khí phất phất tay, đi thôi, đã về trễ rồi, thư nhã ca nhạc hội nhưng là muốn bắt đầu. Tống Kiệt liên tục gật đầu, lập tức, hắn liền nhanh chóng đi ra khán đài vị trí. Tống Kiệt mục tiêu tự nhiên không phải nhà vệ sinh, mục tiêu của hắn chính là hậu trường, không qua đi đài há lại Tống Kiệt muốn đi vào thì có thể vào. Tống Kiệt vừa đến hậu trường cửa, hai cái cường tráng đại hán lập tức liền đem Tống Kiệt cản lại. Làm cái gì? Công tác chứng minh, đại hán nói ra. Tống Kiệt lúc này cũng là giơ lên sống lưng, tùy tiện theo trong túi tiền của chính mình móc ra một đem tiền mặt, nhét vào tráng hán kia trong tay. Cho ngươi. Cái kia hai tên tráng hán ánh mắt nhất thời thì thẳng, trong mắt đều nhanh rơi tiền phía trên đi. Tiến nhanh, đi vào bị bắt, đừng nói là chúng ta thả ngươi tiến đến. Tráng hán nói ra, Tống Kiệt đánh một cái ok thủ thế, tùy tiện thì tiến vào hậu trường. Hậu trường rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, bởi vì diễn xuất lập tức liền muốn bắt đầu, cho nên rất nhiều bạn nhảy vũ giả đều đã mặc xong phục trang ở phía sau đài để chuẩn bị. Tống Kiệt xuất hiện cũng không phải là vô cùng ngoài ý muốn. Hậu trường quá nhiều người, không phải ai đều biết người nào. Tống Kiệt vốn là muốn trực tiếp đi người giả bị đụng thư nhã, nhưng là hỏi thăm một chút, mới biết được thư nhã đã tải lên xuống bậc thang bên trong làm chuẩn bị. Căn bản không ai có thể nhìn thấy nàng. Tống Kiệt gãi đầu một cái, tiếp tục ở phía sau đài đi vòng vo, quay trở ra. Tống Kiệt liền đi tới đạo cụ thất. Tiến vào đạo cụ thất về sau, Tống Kiệt thì sửng sốt. Đạo cụ thất đối diện cũng là phòng điều khiển, hai địa phương này thế mà liền cùng một chỗ. Tống Kiệt con người đảo một vòng, lập tức liền phát ra một trận hắc hắc cười mờ ám. Để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta thư nhã. Mà tại một bên khác, cao chọc trời nội thành, người chủ trì đã kết thúc một nhóm lớn từ các loại lý do thoái thác. Thư Nhã cũng tức sẽ xuất tràng. Lúc này, toàn trường phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Trong thính phòng người đều giống như bị điên hò hét. Hướng về trên sân khấu không ngừng phất tay. Thư Nhã, Thư Nhã, Thư Nhã, Thư Nhã, Thư Nhã, Thư Nhã, chúng ta yêu ngươi. Thư Nhã, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thư Nhã, à. Khán đài bên trong người xem 10 phần nhiệt tình, càng đã có người không khống chế nổi tâm tình của mình. Liều mạng muốn hướng trên sân khấu chạy tới, nếu không có bảo an ngăn đón hắn, chỉ sợ hắn đã leo đến sân khấu trung ương nhất, mà lúc này cao chọc trời nội thành ánh đèn lập tức thì tối sầm lại. Hoa một chút, mấy cái bó đèn flash đột nhiên chiếu xuất tại sân khấu trung ương. Trong thính phòng khán giả lúc này đều nín thở, toàn bộ ánh mắt tụ tập tại sân khấu trung ương nhất. Đương đương đương đương tương đương đương đương đương đương đương tương đương đương đương đương tương đương, một trận đổ thần. Ra sân âm nhạc vang lên, chỉ thấy cao chọc trời thành sân khấu trung ương nhất, theo lên xuống sân khấu chỗ, thăng đi lên một người, người kia người mặc đổ thần phục trang, người khoác áo khoác, mang theo mái vòm mũ, còn mang theo một bộ tròn trịa kính râm, trên cổ treo thật dài màu trắng giấy vệ sinh, trong miệng càng là ngậm một điếu xì gà. Hắn là đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể thấy rõ ràng hắn là ai. Bất quá người này vừa xuất hiện, mọi người thì đều ngây ngẩn cả người. Thư Nhã đâu? Thư Nhã đâu? Người này là ai? Làm sao thả đổ thần ra sân âm nhạc a? Người này còn mặc thành dạng này, chẳng lẽ lại hắn là Châu Nhuận phát bản thân? Không thể nào, đổ thần mặc dù là xuyên áo khoác mang kính râm, nhưng là không có mặc qua dép lê a. Quả thật đúng là không sai. Trên đài người kia, trên chân chính mặc lấy một đôi màu sắc dép lào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khán đài đều vỡ tổ. Trên đài người kia là ai? Trở thành mọi người thảo luận trọng điểm, mà Dương Nịnh cũng là nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Trên đài người kia là ai nàng không biết, bất quá không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm thấy khá quen. Không chỉ là khán đài nơi này, hậu trường chỗ đó cũng vỡ tổ, đặc biệt là đạo diễn chỗ đó, đã điên rồi. Chỉ thấy hậu trường chỉ huy chỗ, đạo diễn cầm lấy một bộ bộ đàm, dùng gào thét thanh âm hỏi, là ai? Trên đài người kia là ai? Không có người trả lời hắn, không có ai biết trên đài người kia là ai, mà ngay tại lúc này, đổ thần ra sân âm nhạc đột nhiên dừng lại, chỉ thấy trên đài cái kia phát ca đột nhiên xoay người một cái. Khuôn mặt liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đi vào Thư Nhã ca nhạc hội buổi diễn chuyên đề. Ta là hôm nay mở màn ma thuật sư, ta gọi Đại Vệ Kiệt. Người kia lộ ra một bộ cởi mở nụ cười, khuôn mặt còn tính là anh tuấn. Hắn câu trả lời này, để tất cả mọi người an tâm, nguyên lai là mở màn ma thuật sư. Bọn họ còn tưởng rằng Thư Nhã chạy đây. Nhưng là ở đây Dương Nịnh lại há to miệng, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Người khác không biết trên đài người kia là ai, nàng có thể nhận biết a? Đó không phải là Tống Kiệt sao? Tống Kiệt mới vừa nói đau bụng cho nên đi tiêu chảy đi. Hắn làm sao lại chạy đến trên đài đi a? Không có người trả lời Dương Nịnh vấn đề này. Trên đài Tống Kiệt mỉm cười. Lập tức, hắn duỗi tay ra, trong tay liền trống rỗng xuất hiện một cái ma pháp bổng. Đây là hắn theo đạo cụ trong phòng thuật đi ra đạo cụ. Mọi người mời xem tốt. Tiếp đó, ta liền sẽ dùng cái này một cái ma pháp bổng, đến đem Thư Nhã tiểu thư cho biến ra. Đón lấy, Tống Kiệt liền cầm lấy ma pháp bổng tại trong sân khấu vòng vo một vòng tròn. Sau đó ma pháp bổng hướng về chính giữa sân khấu nhất chỉ. Tống Kiệt liền dừng lại thân thể. Ba lạp lạp tiểu ma tiên. Ma tiên biến. Cái gì gọi là chuyện hay?